Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 328, giao sắc cẩn thận 1. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm đứng ở nơi đó cùng Winona và Joy tiến hành long trọng nhất buổi lễ gặp mặt trước sự chứng kiến của May thì cũng là lúc căn nhà nhỏ bằng gỗ. Ở đằng sau lưng Lâm Phàm xảy ra nhẹ nhàng biến hóa. Mặt trước căn nhà là hoàn toàn không có biến đổi gì. Vẫn là như vậy mang theo cổ xưa cùng mộc mạc khí tức. Nhưng bên trong thì từ một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách đang dần trở thành bốn căn phòng ngủ nhỏ có cửa phòng rõ ràng. Ngăn cách riêng biệt, đối diện nhau, đồng thời diện tích căn phòng cũng theo những sợi dây leo to như những khúc gỗ chuyển động mà kéo dài ra phía sau tăng lên diện tích của ngôi nhà nhỏ. Đây đương nhiên là Lâm Phàm thông chi Torterra làm ra biến hóa để cho ba nữ trở về sau cùng ở lại. Sở hữu một con thông minh Pokemon luôn là như vậy khiến người ta bớt công bớt sức và vô cùng thuận tiện trong cuộc sống. Lâm Phàm cảm thấy mình là thật may mắn khi sở hữu Torterra và hắn có cảm giác những cố gắng chăm sóc nó trước đây là được đền đáp đến cực kỳ xứng đáng sau đoạn thời gian này. Torterra cùng hắn đi tới đây. Kịch tính, nóng bỏng thời khắc qua đi do ở một bên còn có May đang chăm chú nhìn lấy ba người thương nhau đâu. Nếu không phải là có May ở bên Lâm Phàm tin tưởng hai nữ nhân này là không chỉ có chia sẻ Lâm Phàm miệng lưỡi đơn giản như vậy. Nhưng tất cả là để dành cho bóng tối chân chính giáng lâm nơi đây một khắc này. Còn hiện tại Lâm Phàm là đi chuẩn bị đồ ăn cho 5 người vào tối nay dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Joy và Winona hai cô nàng này. Lorelai mau dậy, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Nhanh không cơm sẽ nguội đâu. Lâm Phàm vẫn như mọi khi là người đánh thức trốn trong ổ chăn ngủ như một con mèo nhỏ bộ dạng cô nàng này. Vẫn như thường lệ, chỉ này mèo lười là vươn ra hai tay đòi hỏi hắn âu yếm nâng niu mới chịu rời giường. Lâm Phàm thì đương nhiên là chiều theo ý của nàng mà đem nàng ôm lên như mọi khi. Nhất là hôm nay còn là một ngày đặc biệt đâu. Hét lên mũi nhỏ, người trên người Lâm Phàm mùi vị khác thường Lorelai lập tức liền tỉnh. Không cần Lâm Phàm nói cô nàng này cũng tự động biết rằng mấy vị tỉ muội bất đắc dĩ của mình đã trở lại bên Lâm Phàm. Trên bàn ăn ngoài trời, bốn nữ cuối cùng cũng tính là chân chính gặp mặt và cùng ngồi xuống ăn bữa cơm gia đình đầu tiên. Mấy nữ đều đã biết qua nhau từ trước. Cộng thêm Lâm Phàm đã làm qua giới thiệu từ trước cho nên bữa tối cũng có thể gọi là êm ấm mà diễn ra. Đều là hiểu chuyện nữ nhân cho nên hắn cũng là đỡ đau đầu vì không phải chịu cảnh hậu cung chi chiến. Giải quyết xong bữa tối với không có quá nhiều trao đổi ngoài việc sơ bộ làm thân giữa mấy nữ, Lâm Phàm ngồi đó chở mấy nữ về phòng thu thập đồ. Đặc xong và bóng tối chân chính hàng Lâm và hắn sẽ là người đem mấy nữ hàn gắn lại thành một khối bằng keo sinh học. Thấy giờ lành đã đến, Lâm Phàm lập tức bật dậy, hắn nhìn về phía bốn căn phòng đang đóng kín cửa kia nên chọn ai trước đây. May chắc chắn là không được, Lorelai cũng như vậy vì hôm nay là ưu tiên Winona và Joy, hai nữ lâu ngày xa cách đấy Joy là hiểu chuyện cùng biết chờ đợi một chút cho nên nàng liền để qua hiệp 2 đi. Vậy hiệp 1 thi đấu liền giao cho Winona rất nhanh làm ra quyết định. Lâm Phàm lập tức đi đến căn phòng đối diện với May, phòng nhỏ mà Winona đã lựa chọn ở trong bên tay phải kia. Cảm nhận được tiếng bước chân do Lâm Phàm cố ý tạo ra, mấy nữ ở trong phòng của riêng mình đều là tâm tư nhộn nhạo khi không biết Lâm Phàm sẽ chọn là ai để sủng hạnh đầu tiên trong đêm nay. Dù cho đã biết chỉ có thể là Winona và Joy một trong hai nữ. Đang ngồi trong phòng, Winona đột nhiên cảm nhận được cửa phòng mình mở ra. Nàng không cần nghĩ ngợi mà nhảy khỏi giường nhào đến cửa phương hướng vì biết kẻ đến chỉ có thể là Lâm Phàm. Còn chưa kịp đóng cửa, Lâm Phàm đã bị một bóng tím thiếu nữ nhào vào ngực ôm lấy hắn chặt cứng. Mỉm cười đóng cửa lại, Lâm Phàm cũng không có quá nhiều giao lưu cần thiết vì tất cả trong lúc này đều lộ ra là dư thừa. Ôm lên Winona đùi đẹp đem nàng bế Lâm Phàm tiến về phía giường gỗ hiện đã được trải đệm êm để phục vụ cho mây mưa đang chuẩn bị kéo đến trong căn phòng nhỏ. Winona trong bộ váy ngủ màu tím mỏng manh để lộ tảng lớn da thịt trắng nõn đang ôm lấy cổ hắn nhìn hắn say đắm. chỉ có hai người trong phòng nàng cũng không có cố kỵ mà biểu lộ ra hết đối với Lâm Phàm yêu thương cùng nhớ nhung đã đến tận xương tủy. Lâm Phàm thì nhìn cô nàng đã lâu ngày không gặp này cảm giác là như vậy dạo dược. Vừa chạm giường một khắc ngày Winona và Lâm Phàm lập tức nhào vào mà nhấm nuốt lấy nhau miệng lưỡi mùi vị. Winona cô nàng này đã không kịp chờ đợi mà chủ động đưa tay thoát đi Lâm Phàm quần áo. Còn Lâm Phàm thì không có vội vã mà đem nàng lột quăng mà từ từ từng chút một da thịt của Winona được hắn khéo léo phơi bày trong không khí. Mỗi tấc da thịt lộ ra sau Lâm Phàm đều hướng miệng đến đó mà nhấm nháp lấy khiến cho nằm đó mà hưởng thụ Winona bị Lâm Phàm đè ép cùng nhấm nháp. Đến độ thở gấp liên hồi. Đồng thời cây nhân sâm ngàn năm của Lâm Phàm cũng theo hắn chỉ huy mà tiến về mảnh đất mà nó đã cắm rễ ở đó trước kia và lâu không được về lại. Để tiến hành bước đầu thân cận. Chịu đến Lâm Phàm trên dưới trêu chọc Winona là cố gắng dướn lên eo nhỏ hy vọng nhân sâm có thể trở về với mảnh đất đã sớm ngập nước của nàng. Đem chỗ trống lấy đầy. Chỉ là Lâm Phàm không có để nàng sớm như vậy đạt được mục đích đấy. Đến khi bị Lâm Phàm trêu chọc quá mức bá đạo sau Winona đành phải làm ra tuyệt chiêu cuối. Nàng thò hai tay xuống đem thứ đang đỉnh lấy nàng tư mật nơi kia giữ lấy. Đến đây thì Winona cũng bất ngờ phát hiện thứ này biến lớn. Nhưng dù là như vậy thì cũng chỉ đem đã bị dục hỏa đốt cháy Winona cảm thấy hưng phấn cùng thỏa mãn hơn mà thôi. Giữ chặt được thứ làm mình khoái cảm đến khó chịu mà không chịu chân chính làm việc kia xong Winona mới mê đắm mà nhích dần ý định đem nó nuốt. Chỉ là đã lâu không sử dụng mảnh đất nhỏ đã khôi phục phần nào ban sơ bộ dạng và sự to lên bất thường của củ nhân sâm của Lâm Phàm khiến cho cô. Nàng này loay hoay mãi mà không thể nuốt trôi. Đây cũng là một điểm Lâm Phàm cực thích ở nữ nhân trong thế giới này khi mà dù là mình có mạnh mẽ cỡ nào thì với thân thể đặc biệt của nữ nhân nơi. Đây đều rất nhanh khôi phục lại ban sơ bộ dạng và hắn luôn đạt được những thứ xúc cảm tuyệt vời nhất. Không thành công sau khi Winona khuôn mặt nhỏ nhăn nhó mà nhìn không chịu hợp tác cùng giúp nàng Lâm Phàm nũng nịu nói Phàm mau giúp ta. Đạt được nữ nhân mình cầu xin trợ giúp sau Lâm Phàm cũng không tiếp tục trêu chọc nàng mà đem tay nàng lấy ra và điều chỉnh một chút nàng tư thế. Sau đó eo Lâm Phàm mới từ từ dùng sức mà nhấn xuống và Winona cũng xê dịch mông nhỏ để đẩy nhanh tiến độ. Tốc độ được Lâm Phàm không chế ở mức vừa đủ để Winona có thể thoải mái nhất cũng dần dần thích nghi với những thay đổi sau những tháng ngày xa cách. Vẫn là như lần đầu tiên như thế Winona hầm nhỏ bị lấp đến chật kín và ngậm chặt khít lấy nhân sâm. Có khác chỉ khác là nơi đây không có cản trở mà thôi. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi dành cho Winona. Đạt được sảng khoái cực hạn, Lâm Phàm cũng không có động mạnh mà từ từ chuyển động eo ếch để cho Winona có thể thích nghi và đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Ôm trong lòng xa cách bao ngày gặp lại tiểu người yêu. Lâm Phàm miệng lớn lại đem đối phương miệng nhỏ còn đang rên rỉ vì đau đớn và khoái cảm ngậm lấy. Trên dưới kết hợp Lâm Phàm động tác cũng nhanh dần lên và Winona cũng theo đó mà dần quen thuộc và thích nghi với nhân sâm kích cỡ. Nàng bắt đầu lớn mật chủ động mời gọi Lâm Phàm bằng những kiểu dáng cùng tạo hình cơ thể đã lâu Lâm Phàm không được nếm lại qua. Để rồi hắn như con ngựa hoang thoát cương mà rong ruổi trên cơ thể nàng vui đùa lấy. Nhưng thực lực của Lâm Phàm xưa đâu bằng nay, dù đã cố gắng phục vụ hết mình và đem thân thể đẹp nhất một mặt ra để cố gắng làm cho Lâm Phàm bại trận nhưng Winona không thể tránh khỏi đó là khí lực dùng hết mà ngã gục, nhìn nhổng lên mông lớn đang dần vô lực hạ xuống sau lần thứ bảy tiết thân Winona. Đồng thời hai mắt đã nhắm nghiền như ngất đi nàng thì Lâm Phàm mới lưu luyến không rời mà lùi lại cơ thể và buông ra Winona eo nhỏ. Dù sao tinh hoa đều đã gửi trong người Winona một phần cho nên Lâm Phàm cũng không có ý định tiếp tục giày vò mà để cho nàng nghỉ ngơi vì dạng này Winona. Chắc chắn là đã vô pháp tái chiến. Hơn nữa còn roi chắc chắn là đang dạo dực mà chờ hắn qua đâu. Chỉnh lại tư thế cho Winona để cô nàng đã hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ này được ngủ ngon giấc hơn Lâm Phàm mới mặc lên đơn bạc quần cộc. rời đi Winona phòng nhỏ Lâm Phàm cứ như vậy mà tiến thẳng về Joy phòng ngủ và đi vào. Cửa đột nhiên mở ra khiến Joy như bị kinh sợ cô chuột nhỏ mà thét lên đồng thời cũng quên luôn việc che đậy động tác đang thực hiện. Lâm Phàm nhìn đến đó là Joy trong phòng đang xốc lên đơn bạc váy ngủ màu hồng nhạt của mình với phần thân dưới trống trơn và thân trên lộ ra tảng lớn. Da thịt, cô nàng ở sát vách với Winona phòng này là đang tự mình an ủi lấy. Có lẽ là do Joy cảm thấy Lâm Phàm vẫn là như trước kia, Lâm Phàm đối chiến một trận cùng Winona sau chắc chắn là sẽ không còn sức lực và mình chỉ có thể đợi đến ngày mai cho nên mới tự an ủi bản thân một chút sau khi bên kia truyền đến động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là nàng đâu ngờ rằng Lâm Phàm nhanh như vậy liền đem Winona thu thập xong và chạy qua bên này để bắt gặp nàng xấu hổ tư thế và còn đang làm ra xấu. Hổ sự tình, ngại ngùng Joy là ngồi đó che lấy mình tư mật nơi trước ánh mắt nóng rực của Lâm Phàm. Nhưng che làm sao cũng che không có hết và nàng động tác lại càng thêm kích thích Lâm Phàm thu tính. Hắn cười tà, bò lên giường làm ra động tác như hổ rình mồi và bắt đầu bò lại phía con mồi của mình đang ngồi nép sát vào đầu giường vị trí kia mà tiến đến. Nhìn bộ dạng của Lâm Phàm Joy là càng e thẹn hơn nhưng trong lòng lại có chút tiểu kích thích và nàng chỉ biết giữ nguyên tư thế mà chờ Lâm Phàm tiến đến. Tiểu mỹ nhân, đang bận sao, có cần hay không ta hỗ trợ đâu? Nằm xuống trước Joy tư mật vị trí sau Lâm Phàm thích thú mà nhìn nơi đó đồng thời từ miệng phát ra hơi nóng mà phả tới cũng như để hỏi ý Joy. Joy cảm nhận được thân dưới truyền đến hơi ấm cảm giác sau lập tức thân thể run lên bần bật. Đúng lúc này tay nàng bị Lâm Phàm tay lớn cầm lấy và bỏ ra không cho nàng phòng thủ và ánh mắt của hắn cũng không hề chớp mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy thác nhỏ nơi thánh thủy theo từng nhịp run run của Joy cứ thế mà trào ra. Dù nàng là như thế nào gồng mình đi nữa thì cũng không thể ngăn chặn phản ứng tự nhiên của cơ thể này. Lâm Phàm thì không chịu được thánh thủy bị lãng phí mà chảy xuống ga giường tình cảnh. Hắn đem miệng lớn lập tức ngậm chặt hồng hào đào nguyên. Chiếc lưỡi lớn của Lâm Phàm cũng theo đó mà bắt đầu loạn động. Hai tay hắn thì ôm lên Joy mông nhỏ để không cho ý định nhích lại tránh thoát hắn miệng lưỡi của cô nàng này được thành công. Thân thể Joy cũng theo Lâm Phàm miệng chạm đến đào nguyên một khắc này mà run lên bần bật. Đại hồng thủy được kìm nén của nàng cũng theo thân thể cùng trí não đã tiến vào trạng thái hư thoát của nàng mà ồ ạt trào ra. Đừng Phàm, nơi đó thật dơ, ngươi không thể dạng này xấu hổ chết ta rồi hư thoát trạng thái qua đi. Khôi phục một chút thần trí Joy lập tức ra hiệu cho Lâm Phàm dừng lại. Chỉ là miệng thì nói Lâm Phàm đừng nhưng tay nàng lại giữ thật chặt đầu hắn không bỏ. Không. Dơ giấy ta đã nhìn thấy ngươi hôm nay tắm rửa thật kỹ càng cùng sạch sẽ. Nhất là nơi này đâu thật thơm. N lại một đợt mới nước ngầm ta phải đem nó bịt lại không cho chảy ra Lâm Phàm nói như phải nhiệt vào đào nguyên để kích thích lấy Joy. Sau đó hắn lại úp mặt vào nơi thơm mát kia mà tiếp tục công việc của một tên thợ sửa ống nước hay làm đó là bịt lại những nơi nước bị dò dỉ và. Nhất là trên người Joy dò dỉ nơi hắn là càng thích bịt. Theo miệng lưỡi Lâm Phàm trêu chọc, Joy cũng không còn ngại ngùng mà càng nhiều là thỏa mãn cùng thích thú tâm tình tràn ngập. Nàng thoải mái ôm lấy Lâm Phàm đầu đồng thời hai đùi là kẹp chặt đầu hắn để xúc cảm được đẩy lên cao nhất. Cảm giác đã đầy đủ Lâm Phàm tách ra Joy đùi đẹp và ngồi xổm dậy trước mặt nàng. Thoải mái thoát đi quần cộc và triển lộ ra củ nhân sâm mọc ngược của mình trước mặt Joy. Lâm Phàm ý vị thâm trường mà nhìn lấy nàng, Joy thì là ngượng ngùng mà học theo hắn bộ dạng bò tiến đến háng Lâm Phàm vị trí. Hai tay nhỏ ngại ngùng mà cầm lấy hắn nhân sâm ngàn năm nhưng vẫn có chút sợ hãi mà dùng ánh mắt hỏi ý Lâm Phàm. Được cái gật đầu của hắn Joy mở ra miệng nhỏ và từ từ hướng đến Lâm Phàm nhân sâm ý định đem nó ngậm lấy. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên dùng tay ôm nàng sườn vị trí và dễ dàng đem nàng nhấc lên không cho cô nàng này hành động được thành công. Sao vậy, ta cũng muốn giúp ngươi thoải mái. Joy thẹn thùng nhưng vẫn là hỏi Lâm Phàm khi hành động của mình bị đánh gãy. Lâm Phàm thì mỉm cười hài lòng mà nhìn nàng làm ra giải thích, được rồi, ta biết ngươi muốn ta vui vẻ. Nhưng là để hôm khác đi, hôm nay ta chỉ muốn cho ngươi vui vẻ mà thôi. Nào tiến đến, chúng ta tiếp tục nói. Lâm Phàm ôm lên Joy để cho nàng đứng vững hai chân và ôm lấy cổ hắn. Joy cũng hiểu ý mà phối hợp hắn hành động để hai người là có thể kết hợp trong dạng này ngồi xổm tư thế, đồng thời trong lòng cô nàng là hạnh phúc lan tràn, ánh mắt của Lâm Phàm chăm chú mà nhìn đến chốn đào nguyên của Joy đang từ từ phủ xuống cây nhân sâm mọc ngửa của hắn. Thậm chí nước trong người của Joy còn chưa bị rút tận mà nhỏ xuống như mật trong suốt, khiến hắn càng thêm kích thích. Môi mềm chạm gãy, thân thể Joy run lên bần bật và ôm chặt lấy Lâm Phàm cổ và thở dốc. Lâm Phàm tay lớn thì vừa tách ra nàng đùi đẹp vừa là thúc đẩy quá trình tiến xuống của nàng. Đồng thời hắn cũng phối hợp mà dướn người lên nghênh tiếp. Môi mềm hé mở, cảm giác trơn nhẵn chuyển đến. Lâm Phàm lực tay cũng theo đó mà tăng cường. Từ từ từng chút một nhân sâm lại một lần nữa được chồng vào đất. Khi hai thân thể dính chặt một khắc sau cũng là lúc Joy cảm thấy tất cả khoảng trống trong người đều bị lấp đầy. Vì ở dạng này động tác nàng nơi sâu xa nhất cũng bị đỉnh lấy. Nàng lần thứ hai không chịu được khoái cảm mà phun trào sảng khoái. Bật tung năng lượng, sau tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ cổ họng Joy. Vô lực cô nàng giao phó thân thể cho Lâm Phàm để hắn ôm lấy. Mất một đoạn thời gian để nàng thích nghi với vượt xa quá khứ nhân sâm trước kia chỉ có vài trăm năm. Giờ đây đã thành nhân sâm chi vương mang đến khoái cảm và bắt đầu nhẹ nhàng động đậy thân thể dưới sự âu yếm cùng hỗ trợ của Lâm Phàm. Cảm giác ướt át, nhấp nháp làm cho trong căn phòng theo những chuyển động nhẹ nhàng của Joy bắt đầu phát ra những tiếng nhóp nhép thanh âm. Bờ môi bé nhỏ cũng dần dần chín mọng, đỏ hòn theo từng lần ma sát. Khoái cảm mang lại khiến Joy triệt để lạc lối. Hai thân thể sau một năm gặp gỡ lại lần nữa hòa quyện vào nhau và tình yêu của cả hai cũng theo đó mà được tưới tắm kỹ càng bằng thứ dung dịch đặc biệt của tình yêu mà cả hai trao cho nhau trong đoạn thời gian ân ái đó. Cách chương.